Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 71, 71, Đấu Chiến Thánh Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng váng đầu, Triệu Vân loạng choạng, cuối cùng đi lên, cũng không thể quá độc ác. Thấy tốt thì lấy, bằng không thì, người sẽ chửi mẹ đấy. Triệu gia thiếu gia, hành động thật tốt à, còn là cái này đến tiền nhanh. Ân, hành động tốt, tiền thi đấu cũng cao. Đây là quần chúng ánh mắt nhi làm cho đại biểu ngụ ý, âm thầm suy nghĩ. Nơi nào ngày có rảnh rỗi, cũng nhiều đến phủ thành chủ cửa ra vào tản bộ tản bộ. Vong cổ thành nhân vật có tiền, nhiều hơn đi, ai, Triệu Vân thở dài một tiếng, một tay bụng lấy cái ót, ra vẻ khập khiễng tiêu sái rồi. Cái này âm thanh than thở, nghe chúng nhân khóe miệng một hồi run rẩy. Thế nào địa bạch lừa được mấy ngàn lượng, vẫn là không thế nào vui lòng chỉnh với ngươi ăn nhiều thua thiệt lớn tựa như. Nhìn Liễu Thương không, tựu đặc biệt nén giận rồi. Một chuyến đi ra, mấy ngàn lượng không còn, là gia chủ không già, nhưng bạc cũng không phải gió lớn thổi đến đấy, bị hố quả ực biệt khuất. Nói cho cùng, còn là xem thường Triệu Vân, thật là phế nhân nhiều tác quái. Náo hắn trở tay không kịp, ta nói, cái đồ kia có phải hay không chảy, không ít người lão ra hỏa vuốt chòm râu. Triệu Vân bổn khập khiễng, đi tới, bộ dạng xun xoe liền chạy, dáng vẻ này có thương tích người, toàn bộ linh động a, nhiều bước, vong cổ lão đầu nhi thổn thức, hoàng tộc nhà đồ nhi, quả nhiên không giống người thường, thấy ai hố ai. Cha vợ cũng không buông tha, bất quá nói trở lại, đều Liễu Thương không tự tìm, lấy lớn hiếp nhỏ, đáng đời bị hố, vong cổ thành đêm, có phần là sầm uất. Triệu Vân đi đứng nhẹ nhàng, chủ yếu là, người gặp việc vui linh lợi thoải mái, nhìn một cái trong ngực cái kia nhất hậu sấp ngân phiếu. Thoải mái, lại trở về binh phô, Liễu Như Tâm đã nằm ngủ. Triệu Vân lặng yên đứng ở đầu giường, tế ra chân nguyên, cho Liễu Như Tâm ân cần săn sóc thân thể. Như vậy nhìn kỹ, nhà hắn nàng dâu, lớn lên còn là xinh đẹp quá. Xem lâu rồi, không khỏi đứng núi này trông núi nọ. Một cỗ tà hỏa, lại đột nhiên lên đây. Bất quá, hắn còn là cưỡng ép đè xuống. Ân ngần săn sóc phía sau, hắn mới trộm đi ra gian phòng. Lấy ra Dương Hùng Tiễn đưa hộp ngọc, mở ra phong ấn, mới biết là một khỏa đan dược, một khỏa tử sắc đan dược. Chiếu đến Nguyệt Quang, ở trên hai cái đan văn, cực kỳ chói mắt, không sai, là nhị văn tử đan. Thứ tốt, Triệu Vân nhặt lấy đan dược, đặt ở dưới ánh trăng nhìn lại xem, óng ánh sáng long lanh, mà lại đan hương tùy ý, ngửi lên một hơi. Liền cảm giác vui vẻ thoải mái. Lớn như vậy, còn là đầu gặp lại nhị văn đan, nên là một quả tuổi thọ đan. Tại bí mật quyển trong gặp qua, danh như ý nghĩa, là bổ sung thọ nguyên đan dược. Như cái này đan, đám lão già này vô cùng nhất yêu thích, khả năng sống lâu vài năm. So cái gì đều quả thực. Dương Hùng Tiễn đưa đan này, đủ thấy thành ý, không hiểu được. Nếu khiến Dương Hùng biết được chân tướng, có thể hay không ngay tại chỗ thổ huyết, phóng vào trong tiểu hồ lô. Đột nhiên đấy, một tiếng nhẹ ngữ vang vọng, Triệu Vân ánh mắt sáng lên, nhìn phía ý thức, là Nguyệt Thần tỉnh, chính đặt cái kia hung hăng duỗi người. Cái này một giấc, ngủ cũng đủ lâu, hồn lực dường như so lúc trước tinh túy không ít, càng lộ ra tựa như ảo mộng. Phóng vào trong tiểu hồ lô, Nguyệt Thần ngáp, lời giống vậy, lại nói lần thứ hai. Cái này, có cái gì chú trọng? Triệu Vân cầm tử kim tiểu hồ lô, đem nhị văn tuổi thọ đan đút cấm khu. Trong hồ lô trang bị linh dịch, nhét trở ra, hắn vẫn không quên thoáng dao động. Lại đi nhìn lên, đan dược đã dung nhập linh dịch ở bên trong. Có lượn lờ đan khí tự miệng hồ lô tràn ra. Thấm vào ruột gan, chờ đợi rót lên một hơi. chỉ cảm thấy một cỗ thanh tuyền trôi đầy toàn thân, thân thể được một hồi, linh lợi cũng vinh quang tỏa sáng, có thể so sánh linh dịch tinh thuần nhiều hơn. Nơi nào thôn long huyết, Nguyệt Thần nhất tay nắm lấy hư ảo cái gương nhỏ, một bên phản ứng lấy mái tóc, vừa nói, Ngưu Gia Trang, Triệu Vân tùy ý trở về lấy, vẫn còn Hoàng Tiểu Hồ Lô, Hoàng hai cái, liền đi đến bên trong nhìn liếc mắt một cái, vận khí không tệ, Tú Nhi, có thể hay không dạy ta thuật luyện đan, Triệu Vân ước lượng Tiểu Hồ Lô, cười ha hả nhìn về phía Nguyệt Thần, khi nào tìm Thiên Hòa, khi nào dạy ngươi, Nguyệt Thần lời nói ung dung, Thiên Hòa, Triệu Vân một tiếng ho khan, nhìn coi đan hải thú hỏa, đúng là không tầm thường, nhưng cùng Thiên Hỏa so với, vậy kém quá xa, hắn nghi hoặc lúc, một mảnh chữ vàng chiếu vào trong ý thức, mỗi một khỏa, đều kim quang lộng lẫy, tất nhiên là Nguyệt Thần truyền bí thuật, hồn lực hồi phục không ít, rất nhiều thần thông, tự cũng có thể nhớ lại, đấu chiến thánh pháp, Triệu Vân ngửa con mắt, từng chữ một đọc đi ra, chính là một loại cận thân chém giết tiên pháp. Xem qua, hắn ánh mắt rạng rỡ. Phương pháp này, đối với người thể chi tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, đều có rất nhỏ gây nên trình bày. Ra sao mới có thể khiến ra lớn nhất uy lực? Làm sao có thể công chỗ hiểm mới có thể nhất kích tất sát? Trong đó đều có giới thiệu. Về phần chiêu thức, tự cũng thiên biến vạn hóa, bao quát trưởng pháp, quyền pháp, thối pháp, có thể nói bao hàm toàn diện, mà lại rất nhiều đều là cực độ khác thường quy đấy. Nếu không phải nhìn thấy, hắn cũng không biết còn có thể như vậy đánh, trước kia cũng chưa bao giờ đã nếm qua. Cái này vẫn là vẻn vẹn là cơ bản nhất, Nguyệt Thần truyền lại cũng chỉ một góc của băng sơn. Bất quá rồi lại kèm theo ảo giác, rất nhiều chiêu thức diễn biến cũng có thể rõ ràng trông thấy. Về phần khả năng ngộ nhiều ít, muốn xem hắn ngộ tính rồi. Phương pháp này đối với nhục thân cường độ yêu cầu cực cao, đừng thật cao theo đuổi xa, miễn cho tự thương hại căn cơ, Nguyệt Thần thản nhiên nói. Không cần nàng nói, Triệu Vân tự cũng hiểu rõ. Không nói cái khác, chính là những cái kia khác thường quy chiêu thức, tựu không phải bình thường võ tu khả năng đánh tới. Một cái dùng không tốt, chính là thương gân động cốt. Bất quá, cũng đang nguyên nhân đã vượt ra thông thường, mới có thể xuất kỳ bất ý. Đấu chiến thánh pháp đúng là ảo diệu vô tận, thông thiên đều lộ ra phách liệt chi ý. Chừng ba canh giờ, hắn mới đứng dậy. Tại dưới ánh trăng diễn luyện thánh pháp, bá đạo chiêu thức, nhượng hắn gân cốt thịt, đều kịch liệt đau nhức không thôi. Nhục thân cường độ không đạt tiêu chuẩn, vọng dùng phương pháp này, không khác tự sát, giống, dưới ánh trăng, rồng ngâm âm thanh không dứt. Triệu Vân từng chiêu từng thức, đều mang cao hồn rồng ngâm, uy lực không phải bình thường phách tuyệt, thánh pháp chủ công. Muốn liền là một loại có ta vô địch khí thế cùng tâm cảnh. Những thứ này, hắn đã hơi dần dần có. Rạng sáng, lặng yên hàng lâm, hắn không ngừng, vẫn còn cực tận diễn hóa. Đã từ lúc ban đầu chiêu thức bắt trước, luyện tới về sau hàm ý dung hội. Nhưng, cái này như cũ là da lông. Muốn đến tinh túy, muốn đến mức tận cùng, vẫn là cần rất nhiều thời gian ma luyện. Hơn nữa, không thể một mình xa rời thực tế, đến tại đấu trong chiến đấu lĩnh hội, như thế mới có thể làm ít công to. Cái này, là cái gì cái đấu pháp? Áo gai lão giả chẳng biết lúc nào ra cửa phòng, lại dựa lan can quan sát, thần sắc kinh dị, Triệu Vân chiêu thức, không phải bình thường quỷ dị, hơn nữa, cũng không phải bình thường bá đạo. Sư phụ dạy, Triệu Vân không nói, thần thái đại biểu hết thảy. Cái kia đến lắc lư lão đầu nhi này. Dù hắn không nói, áo gai lão giả cũng như vậy cho rằng rồi. Ít nhất, Phương pháp này hắn vẫn là chưa bao giờ thấy qua. Không phải sư phó dạy, quỷ đều không tin. Triệu Vân cuối cùng ngừng, đầu đầy mồ hôi, gần cốt thịt kịch liệt đau nhức, đều bắt kịp tẩy tủy luyện thể rồi. Người bình thường đúng là luyện không đến, bất quá phối hợp luyện thể, thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khả năng cực tận mài nhục thân. Mà giờ khắc này, lại rót lên một hơi dung có tuổi thọ đan linh dịch. Cảm giác càng là tuyệt vời đến cực điểm. Toàn thân mỏi mệt đều tản đi không ít. Nghe nói, đêm qua ngươi đi đụng chạm rồi. Áo gai lão giả ước lượng tay cười nói. Xem ra, đã đêm qua sự tình. Chính vì biết, hắn mới thổn thức không thôi. Vốn dĩ, cái này trong vườn vẫn là ở một cái đùa giỡn tinh đâu có thể làm cho Liễu Thương không kinh ngạc đấy. Cũng không thấy nhiều, nghèo rất dái a. Triệu Vân trả lời. Tu luyện rất hao tổn của cải nguyên, bạc cơ bản đã tiêu hết, đêm qua mấy ngàn lượng, đã là hắn cuối cùng của cải nhi, không có tiền, cũng không tìm chỗ chuẩn bị chút nhi bạc mà. Nói đến bạc, hắn thu thập bọc hành lý, chỉ hóa 2-3 ngày, cũng nên đi tầm bảo rồi, có phần muốn nhìn một chút dạ hành cô lang, có bao nhiêu chân tàng, cũng muốn nhìn một cái món đó chân bảo. Rốt cuộc cái gì? Cách chương.